Ở phía dưới những nam sinh cuống nhiệt nói. Sau đó xuống dưới khảo thí, lão giả mặc áo đen cảm thấy không yên, thời gian đã trôi qua, chỉ còn mấy trăm người chưa khảo thí, Hàn Nguyệt trong lòng càng ngày càng lo lắng, nàng cảm thấy mình như bị Nhạc Thành đùa bỡn. Hắn chẳng lẽ rình mình thay quần áo, sau đó bị mình phát hiện liền nói là muốn tiên vào đấu khí học viện hay sao? Sắc mặt của Hàn Nguyệt biến đổi, càng nghĩ khuôn mặt càng ửng đỏ, hôm đó đã trễ như vậy hắn đứng ở cửa ra vào, vừa vặn lúc mình thay quần áo, lúc mở cửa phòng thì ánh mắt của hắn có vẻ dị thường, trời ạ, mình đúng là đã bị tên tiểu tử kia nhìn thấy hết, hắn cũng lừa mình, tên Nhạc Thành này thật chết tiệt. Đấu khí hệ học viên Tô Hân Nhi tham gia khảo thí. Cuối cùng cũng tới lượt Tô Hân Nhi tham gia khảo nghiệm. Hoa, wow, lại là một cô gái xinh đẹp, tuy nhiên Tô Hân Nhi không để ý tới những người xung quanh, quả là hoa hồng có gai. Độc như hoa hồng cũng được, ta cũng không do dự mà tới hái, cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Không ít nam sinh bắt đầu háo sắc, máu mũi như muốn ứa ra. Trời ạ, sớm biết trong đấu khí học viện có bốn yêu tinh như vậy thì ta đã không đến đây. Đúng thế, bốn nữ nhân này đúng là bốn yêu nghiệt. Tất cả nữ sinh đều cảm thấy bốn người này giống như là bốn kẻ gây tai họa vậy, khiến cho bọn họ không được các nam sinh khác để ý tới. Nhìn thấy Tô Hân Nhi đi lên khảo thí, Hàn Nguyệt không thể không để chuyện của Nhạc Thành ra sau, Tô Hân Nhi chính là một đệ tử có thiên phú rất tốt, không biết nàng sẽ khảo thí thế nào, nếu như thành tích cao thì viện trưởng cũng sẽ không khai đao với mình. Cách chương.